Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526: Như thế nào đem ngủ mỹ nhân tỉnh lại. An Lâm không ngừng hướng sinh mệnh lực lưu động phương hướng tới gần. Rất nhanh, hắn thấy được một cái điểm sáng màu đỏ ở phương xa lấp lóe. Dưới đất là khô cạn ngã xuống chết cỏ, sinh cơ đã bị rút khô, như là xám than dán chặt lấy mặt đất. Kia điểm sáng màu đỏ đi vào xem xét, mới phát hiện rõ ràng là một cái ngọc máu quan tài. Mà thảo nguyên sinh cơ chính là không ngừng hội tụ tại cái này cỗ quan tài bên trong. An Lâm có chút kinh nghi nhìn qua cỗ quan tài kia, không dám vọng động, chẳng lẽ cái này quan tài chính là dị bảo? Hắn không dám xác định, bởi vì cái này quan tài cũng có thể là một vị nào đó đại năng cất đặt ở chỗ này tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức đồ vật. Nếu là bên trong còn nằm cái rất nghiêu bức người, kia mẹ nó liền đường đột. Hắn suy nghĩ một lát, nạp giới lóe lên, hai cái ngân quang lóng lánh hình người cao đạt liền xuất hiện trên mặt đất. Các ngươi đi đem cỗ quan tài kia cậy mở, nhìn xem bên trong có cái gì. Lúc này, đạt nhất đạt nhị tấm khiên thịt người tác dụng liền rất lộ ra rất thực dụng. Siêu, một tiếng, đạt nhất đạt nhị bắt đầu bay về phía chiếc kia màu đỏ quan tài. Âm âm, bọn chúng cách quan tài còn có 100 mét khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên bị nào đó cỗ sức mạnh đáng sợ tập kích. Ánh sáng màu đỏ tại hư không ngưng tụ, như cột sáng trong nháy mắt đánh phía đạt nhất đạt nhị thân thể. Đem kia cứng rắn hợp kim đều đánh cho lõm, cao đạt lọt vào cự lực oanh kích, như đạn pháo bay ngược, liền lùi lại vài 100 mét. May mắn năng lực chống đòn không tệ, bọn chúng tại mặt đất lăn mấy lần về sau, lại từ trên mặt đất bò dậy. A, nơi này có trận pháp, đây cũng quá ẩn nấp đi, ta khoảng cách gần như vậy đều không có phát giác được. An Lâm kinh nghi một tiếng, hai mắt bắt đầu trở nên tuyết trắng, dò xét lấy quan tài phụ cận không gian, từng đạo cực kỳ hoa văn phức tạp ở trước mắt hiển hiện. Đây là một cái cỡ nhỏ trận pháp, nhưng lại cực kỳ phức tạp, muốn phá trận đối với bình thường tu sĩ tới nói, khẳng định khó như lên trời. Đáng tiếc, An Lâm có thần giám thuật, một viên phá giới đinh hiển hiện hư không. Siêu, một tiếng phóng tới hư không nơi nào đó. Âm âm, lại là một trận mãnh liệt không gian rung động. Trận pháp vỡ vụn sụp đổ. Đạt nhất đạt nhị nắm lấy cơ hội, lần nữa nhào về phía màu đỏ quan tài. Bọn chúng đưa tay đặt ở vách quan tài bên trên, muốn nâng lên nắp quan tài, lại phát hiện hoàn toàn không nhấc lên nổi. An Lâm, ngoặc kép, ta muốn các ngươi làm gì dùng? Hắn phát hiện từ khi thực lực tiêu thăng về sau, cái này đạt nhất đạt nhị liền càng ngày càng không dùng bền. Đánh nhau không được, hiện tại ngay cả chuyển cái nắp quan tài đều không được. Lần sau có phải hay không đến cắm vào cái phần mềm nhỏ, để bọn chúng chuyên môn ở một bên hô 666 được. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, kia huyết ngọc nắp quan tài đột nhiên phóng lên tận trời. An Lâm giật mình kêu lên, lúc này một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ thoan ra. Một điểm hàn mang lấy sét đánh xu thế đánh úp về phía trong đó một đài Gundam. Kia là bén nhọn răng, két băng, bóng đen kia há mồm cắn về phía cao đạt cổ. Sau đó bị kia kim loại chất liệu cổ bắn bay một viên răng. An Lâm lờ mờ có thể nhìn thấy mái tóc dài vàng óng dưới. Kia tái nhợt gương mặt bên trên hiển hiện u hoán, đạt nhất đạt nhị còn chưa tới kịp phản kích, bóng đen lần nữa nhảy lên về quan tài, âm âm, phóng hướng thiên trống không nắp quan tài lần nữa rơi xuống, đem cỗ quan tài kia phong bế, hết thảy lại khôi phục yên tĩnh, phảng phất quan tài chưa hề mở ra đồng dạng. An Lâm, ngoặc kép, chủ nhân, người kia thật đáng thương. Đem răng nanh đều cho cắn không có. Tuyết Trảm Thiên cũng một cặp răng mèo, cho nên nhìn thấy mới một màn kia, đúng là có một chút đồng tình. An Lâm vuốt vuốt mi tâm, người ta đó cũng không phải là răng nanh, là hút máu răng a. Thân phận đã xác định, là cái quỷ dị bảo, cái này mẹ nó là một vị huyết tộc đại năng chỗ ngủ a. Bất quá kia huyết tộc đại năng giống như hơi yếu, đạt nhất đạt nhị hợp kim áo giáp mặc dù phòng ngự cao, nhưng là cũng không trở thành đem răng đều cho cắn đứt đi. Lùi một vạn bước nói, rõ ràng nhìn thấy đạt nhất đạt nhị này tấm cứng rắn bộ dáng, liền biết ăn không ngon, dạng này vậy mà cũng có thể hạ được miệng, hút dầu máy sao, cái này đại năng đầu chẳng lẽ có vấn đề. Hấp thu sinh mệnh lực, quan tài, thực lực yếu, thần trí không rõ. An Lâm liên hệ những tin tức này, liền đem sự tình phát triển não bổ một thứ đại khái. Có lẽ là bởi vì vị này huyết tộc đại năng thâm thụ trọng thương, cho nên nằm tại trong quan tài chữa thương. Sau đó chữa thương phương thức là hấp thu thảo nguyên tím sinh mệnh lực. Nhất định là như vậy. An Lâm mắt sáng rực lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua chiếc kia hồng ngọc quan tài. Bởi vì cái gọi là đối đãi địch nhân, liền nên nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, ngay cả đạt nhất đạt nhị đều gặm không nổi tới địch nhân có gì phải sợ. Huống chi lão tử vẫn là độc tôn, là huyết tộc khắc tinh. An Lâm cảm thấy cái này sóng ổn, đạt nhất đạt nhị tiếp tục dơ lên nắp quan tài. Nhưng là mặc cho bọn chúng ra sao dùng sức, cái này cái nắp thủy chung là vén không ra. Về sau, tại An Lâm chỉ lệnh dưới, bọn chúng lại dùng hạt kiếm ánh sáng, pháo laser, tử minh long hỏa các loại phương thức công kích quan tài. Nhưng là cái này quan tài liền như là cứng rắn nhất hàng rào. Vô luận như thế nào công kích đều lông tóc không tổn hao gì. An Lâm cười lạnh, trốn vào xác rùa đen, ta liền đối ngươi không có biện pháp sao? Hắn cũng bắt đầu động thân, chậm ung dung tới gần huyết ngọc quan tài. Quan tài lóe ra chói mắt hồng quang, hiển nhiên hấp thu sinh mệnh lực quá trình cũng không có đình chỉ. Huyết ngọc là hơi mờ, xuyên thấu qua nắp quan tài còn có thể nhìn thấy một người mặc áo bào đen, dáng người linh lung tinh tế cô gái tóc vàng. Nàng chính nhắm mắt, một mặt điềm tĩnh đang ngủ say, như là một ngủ mỹ nhân. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, nhìn ta như thế nào đưa ngươi tỉnh lại đi. An Lâm tà mị cười một tiếng, vuốt ve kia lộ ra từng tia ý lạnh quan tài. Tuyết Trảm Thiên tròn thân thể chấn động, đột nhiên cảm thấy chủ nhân giống như nhân vật phản diện. An Lâm suy tư một lát, quyết định sử dụng trước thường quy phương pháp thử một chút. Hai tay của hắn đặt ở quan tài vùng ven, định dùng lực lượng xốc lên cái nắp. Không ngờ kia nắp quan tài cùng quan tài hòa làm một thể. Quan tài và toàn bộ đại địa hòa làm một thể. Hắn dù cho dùng ra toàn bộ lực lượng, cái này quan tài vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. An Lâm rút ra thắng tà kiếm. Lưỡi kiếm bắn ra kinh thiên màu đen, một chảm mà rơi, một đạo sắc bén đến cực điểm ánh kiếm chảm tại huyết ngọc quan tài phía trên. Dư ba đem đại địa xé rách hơn ngàn mét, An Lâm hổ khẩu bị phản chấn đến như muốn nứt ra. Lại nhìn trước mặt thắng tà kiếm, vẻn vẹn đem huyết ngọc xé mở một đạo cực kỳ nhỏ bé vết dạn. Kia vết dạn tại mấy tức về sau liền lần nữa khép lại. Đại Nhật Viêm, Tinh Ma Viêm, Hư Không Viêm, Lạc Nguyệt Viêm, cho ta nướng, tứ đại lửa thần hiện thế, bao phủ toàn bộ huyết ngọc quan tài, kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng thiêu nướng quan tài. Hắc hắc, loại này lồng hấp quan tài cảm giác kiểu gì? An Lâm một mặt cười gằn mở miệng nói, trong quan tài, kia đang ngủ say cô gái tóc vàng rốt cục mở hai mắt ra. Xích hồng sắc con ngươi ngắm nhìn An Lâm, thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Huyết ngọc quan tài mặt ngoài đột nhiên xuất hiện như là chất lỏng gợn sóng, ẩn ẩn tại chống cự lấy lửa thần xâm nhập. An Lâm rất vui vẻ, bởi vì ngủ mỹ nhân tỉnh, đồng thời làm ra chống cự. Cái này đại biểu cho hắn lửa thần hữu dụng, lúc này bắt đầu tăng lớn hỏa lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.